quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường. Chương 268. 3. Minh Ý trở lại. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn. Tốt, cô thu thập Đông Tây đi phòng họp. Dương Tại Xuân vô cùng coi trọng vụ án Minh Nhất Kỳ này, chủ yếu nhất là Minh gia là danh môn thế gia Tân Thị, vụ án này cơ hồ toàn thành thậm chí cả nước đều đã tại chú ý, mà Minh Nhất Kỳ bố trí giết người tỉ mỉ như vậy tình tiết vô cùng ác liệt, phía trên cực kỳ chú ý cái này, Dương Tại Xuân áp lực rất lớn, tự nhiên không để cho có mất. Vụ án này kỳ thật không có gì có thể nói, chứng cứ cực kỳ đầy đủ, nhưng tổ luật sư Minh gia mới gọi quan tòa, luật chính tư chúng ta không thể khinh suất, cho nên tôi nghĩ muốn lại phân tích tình tiết vụ án cùng phương kế hay nhất một chút. Kết quả hội vừa mở, liền chạy đến 6 giờ. Mậu Hinh không dám không chuyên tâm, nhưng là nghĩ lúc này chồng và con khẳng định đã chờ cô ở dưới lầu, cô tự nhiên là lòng nóng như lửa đốt. Họp xong, Dương Tại Xuân lại vẫn lưu giữ cô tới, Hinh Hinh em có ý nghĩ mới vụ án này hay không? Em cảm thấy được vấn đề lớn nhất vụ án này chỉ sợ là Minh gia đi cửa sau, vì bảo vệ mạng Minh Nhất Kỳ không từ thủ đoạn. Mậu Hinh nói, nhưng mà chứng cứ đầy đủ, bọn họ còn muốn chiêu cũng vô dụng. Cũng đúng, Dương Tại Xuân cũng thừa nhận áp lực không nhỏ cho nên mới hỏi nhiều ý kiến người bên cạnh. 6 giờ rưỡi Hinh Hinh mới xuất hiện tại cửa luật chính tư, lúc này Minh Ý đã lái xe chờ dưới lầu. Nhìn đến cô ra anh chậm rãi xuống xe, đứng tại bên cạnh xe chờ cô. Hinh Hinh nhìn đến anh, chỉ thấy anh mặc áo gió màu đen, tóc cắt quá ngắn, góc cạnh phong trần, môi hơi hơi lộ ra tươi cười. Trong lúc này tâm tình cô nhảy, nhót tiểu chạy tới, Minh Ý đi nhanh tiến lên ôm nhẹ eo của cô. Cảm giác thân thể nhỏ xinh kề đến trong lồng ngực mình, anh vùi đầu đến trên cổ cô, ngửi được hương thơm thuộc về của cô. Hương thơm này anh nhớ lâu lắm, trong lòng từng trận say mê, hôn một chút trên đầu cô. Anh có vẻ gầy, tóc cũng cắt, mặt cũng đen một chút. Hinh Hinh tại trong lòng anh, sờ sờ đầu cô của anh nói. Bên kia thời tiết quá nóng, bão cắt lớn, tóc cắt ngắn dễ dàng một chút. Xem trọng sao, anh cúi đầu nhìn cô, đẹp, ông xã cô là đẹp trai nhất. Cách ra lâu lắm, Hinh Hinh chỉ cảm thấy ôm ấp như thế nào đều đã ôm ấp không đủ. Chuyển đầu đã thấy con trai đang nằm úp sấp tại cạnh cửa kính xe xem bọn họ, cô vẻ mặt không quá tự nhiên, chúng ta lên xe trước đi. Minh Ý mở cửa xe cho cô, để cho cô ngồi vào chỗ kế bên tay lái. Lên xe trong lòng Mậu Hinh, liền muốn hỏi anh thấy thế nào đối với chuyện Minh Nhất Kỳ. Nhưng mà anh tựa hồ không muốn nói, thấy anh không muốn nói, Hinh Hinh liền không có ở nói, người một nhà thông suốt phóng khoáng đi ăn cơm. Minh Ý mang các cô đi nhà hàng Tây ăn cơm, trong lúc đó điện thoại Minh Ý vẫn vang, anh vừa thấy điện đến còn có thể khẽ nhíu mày, nhưng mà cũng chưa tiếp, sau cùng đem điện thoại tắt. Tiểu Sâm vô cùng cao hứng, buổi tối ăn cũng nhiều, cơm nước xong còn xem điện ảnh đang hot tại phòng bán vé. Xem xong phim bọn họ mới đi về, ở trên đường Tiểu Sâm rốt cục cũng mệt mỏi, ngồi ghế trẻ em ngủ thiếp đi. Đến chỗ cửa nhà, Minh Ý vừa muốn lái xe tiến vào gara tầng ngầm, liền nhìn đến phía trước có một chiếc xe, Mậu Hinh xuyên thấu qua cửa kính xe ẩn ẩn nhìn đến là xe Minh Chí Côn. Lòng của cô trầm xuống, trong lúc này tự nhiên biết Minh Chí Côn. Vì cái gì xuất hiện tại nơi này? Chẳng lẽ bọn họ cho rằng Minh Ý có thể cứu Minh Nhất Kỳ sao? Giết người còn muốn thoát chịu tội, quả nhiên là phong cách người Minh gia. Cô hiểu Minh Ý, cô tin tưởng anh tuyệt đối không thể nghe Minh Chí Côn. Cách chương.